Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 253, lĩnh vực, góc truyện audio.com. T, Trần Tuyết nhất thời hóa thành một cơn gió, hoàn toàn triệt để biến mất ở trong không khí. Còn có 4 người, ý nghĩa hắn đã chém giết 10 người. May mà không phải Trần Hạo, năng lực cảm giác siêu mạnh của Trần Tuyết, trên thực tế ở trước khi Đằng Tỉnh Xuyên còn chưa nói, đã cảm ứng được khí tức độc đáo của Trần Hạo. Chỉ là chưa lập tức bão nổi, bởi vì chính nàng căn bản không nắm chắc chiến thắng Đằng Tỉnh Xuyên. Hừ, tiểu mỹ nữ, ngươi muốn chết sao, ngoan ngoãn lăn vào, đừng tưởng rằng lĩnh ngộ không gian thuộc tính có thể giấu giếm được cảm giác của ta. Nếu không ngay cả ngươi cũng giết, sắc mặt Đằng Tỉnh Xuyên không thay đổi. Đối với hư không như là thấy được Trần Tuyết, Trúc Trắc nói, ngưng cho ta, khi nói chuyện. Phất tay phát ra một đạo yêu ma khí tinh thuần mênh mông. Bao phủ về phía Trần Tuyết. Trần Tuyết chấn động, phải biết rằng giờ phút này nàng chính là đã dung nhập đến trong thiên địa vạn vật. Công phu ẩn nấp như thế quả quyết không bị cảm ứng được. Cho nên nàng căn bản không đem lời của đối phương để ở trong lòng. Cho rằng chỉ là đang hò hét mình, nhưng Đằng Tỉnh Xuyên phát ra công kích. Hiển nhiên là rõ rõ ràng ràng đã phát hiện quỹ tích của nàng. Điều này sao có thể? Trần Tuyết cũng không biết. Tu luyện huyết phách quyết vô thượng ma công này Đằng Tỉnh Xuyên cảm ứng cũng không phải là khí tức của Trần Tuyết. Mà là huyết phách, dung nhập thiên địa vạn vật. Ở trước mặt tuyệt đại đa số người tu luyện đồng cấp thậm chí cao hơn một hai cảnh giới. Trần Tuyết cũng có thể thoải mái làm đối phương không phát hiện được khí tức của mình. Nhưng chỉ cần nàng chưa giải thể, huyết phách sẽ tồn tại, căn bản không thể che giấu. Phá, Trần Tuyết không dám có bất cứ do dự gì. Khẽ kêu một tiếng, một kiếm đánh về phía năng lượng khủng bố đến rất nhanh của đối phương. Cùng lúc đó chợt thúc dục không gian pháp tắc muốn lao ra. Cùng Trần Hạo ngoài trăm dặm đang hướng nơi này tới gần hội hợp. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Cút trở về cho ta, thân hình Đằng Tỉnh Xuyên nhoáng lên một cái, cũng không ẩn nấp nữa. Chợt lao tới chính giữa thông đạo hẹp dài, năng lượng yêu ma cuồng bao nháy mắt ngưng tụ thành từng đạo kiếm quang màu đỏ. Toàn phương vị đánh giết ra, trước mắt Trần Tuyết nhất thời một mảng màu đỏ. Quần ma loạn vũ, lại tình cảnh đó như lâm vào trong cửu u địa ngục núi thây biển máu. Làm tâm thần Trần Tuyết cũng chịu một tia ảnh hưởng. Nếu không phải linh hồn, tâm cảnh vượt xa người thường, chỉ sợ liền sẽ bị lạc ở trong đó. Lôi động cửu thiên, Trần Tuyết khẽ kêu một tiếng, chặt đứt tâm thần công kích của đối phương. Đôi mắt tuyệt đẹp lóng lánh ra hào quang lôi điện rực rỡ như vì sao. Không lùi không nhường, bảo kiếm trong tay lóng lánh từng đạo hồ quang lôi điện. Ong một tiếng cuồng bạo đâm ra, cùng thời gian phát ra hai loại thiên đạo pháp tác. Không gian thuộc tính, lôi thuộc tính, răng rác, nháy mắt từng tia sét thật lớn từ trong bảo kiếm bắn vọt ra. Trên trăm đạo hồ quang ẩn chứa năng lượng lôi điện khủng bố. Bổ vào trên núi thây biển máu giống như thực giống như ảo. Vậy mà mạnh như thế, Trần Tuyết một chiêu đem Đằng Tỉnh Xuyên phát ra thị huyết kiếm chỉ bảy thành công lực ẩn chứa tâm thần công kích phá hủy. Làm Đằng Tỉnh Xuyên hơi kinh hãi. Hắn đã sớm cảm ứng được cô bé xinh đẹp khí tức mịt mờ này có thể không đơn giản. Nhưng chính là vẫn còn xem nhẹ một chút, chẳng qua cái này ngược lại làm Đằng Tỉnh Xuyên trở nên càng thêm hưng phấn. Tốt lắm, chiến lực như thế, ngươi có thể tăng lên đến địa vị nữ nhân của Đằng Tỉnh Xuyên ta rồi. Không cho ngươi kiến thức một chút lực lượng thật sự của ta. Xem ra là không thể làm ngươi phục tùng. Khạc khạc khạc, đến rồi sao, vậy thì cùng nhau, ngay tại nháy mắt Đằng Tỉnh Xuyên nói chuyện, một dải ánh sáng nhanh như chớp bay vút đến. Tốc độ tuy làm Đằng Tỉnh Xuyên hơi kinh ngạc, nhưng lúc nhìn thấy Trần Hạo chỉ là kim đan hậu kỳ. Đằng Tỉnh Xuyên ngược lại trở nên càng thêm hưng phấn. Trần Hạo huyết khí vương, tuyệt đối so với vừa rồi những gia hỏa kia hai ba người cộng lại còn cao hơn. Mà bây giờ vì thuần phục Trần Tuyết, hắn vừa vặn cần hao phí một cái giá lớn, thi triển tuyệt chiêu thật sự của hắn, như vậy tất nhiên là cùng nhau xử lý tốt nhất. Hoành, ngao ngao ngao, ma đạo chân nguyên theo tiếng đằng tỉnh xuyên chợt bùng nổ. Hùng mãnh bốc cháy lên, ở quanh thân hắn nháy mắt ngưng tụ thành vô số đầu lâu khô thiêu đốt. Trong lỗ mắt mỗi một cái đầu lâu khô đều phun ra hào quang màu đỏ. Miệng há to, răng gầm rú, phát ra tiếng chu lên khủng bố kiểu tâm thần loạn nhận. Mà đằng tỉnh xuyên thì như một ma thần từ tu la địa ngục đi ra. Khí tức tà ác ngập trời dợp đất áp chế. Phạm vi nghìn trượng đều bao phủ ở trong khí tức yêu ma khủng bố đó. Theo tay vung lên liền cùng lúc bao phủ về phía Trần Hạo nhanh chóng bắn vọt đến cùng Trần Tuyết ở một phương hướng khác. Lĩnh vực, ở nháy mắt cảm ứng được khí tức này. Dù là Trần Tuyết, sắc mặt cũng nhất thời biến đổi lớn. Trần Hạo, mau lui lại, Trần Tuyết hoảng sợ kêu lên. Vô luận như thế nào nàng cũng không ngờ tới. Chỉ nửa bước Nguyên Anh đằng tỉnh xuyên đã ngưng luyện ra lĩnh vực không gian. Lĩnh vực không gian trong vạn không có một, dưới tình huống bình thường chỉ có Nguyên Anh cảnh hậu kỳ đỉnh phong mới có thể kích phát ra lực lượng lĩnh vực. Hơn nữa chỉ là có thể, 1000 Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh phong đại khái có thể xuất hiện một người. Hóa thân cảnh hậu kỳ đỉnh phong, trong 100 người đại khái ra một người, theo tu vi cảnh giới tăng lên, tỷ lệ xuất hiện sẽ dần dần tăng, những người này ai cũng là siêu cấp thiên tài. Nhưng ở kim đan cảnh, cho dù là nửa bước Nguyên Anh cảnh, cơ bản là không có khả năng xuất hiện. Trong lòng Trần Tuyết khiếp sợ vô cùng, cách tương đối gần, nàng căn bản không kịp tránh né, nháy mắt hô lên bảo Trần Hạo lui bước, nàng rõ ràng cảm giác được mình chẳng những tâm thần chịu ảnh hưởng thật lớn. Chân nguyên quanh thân ở dưới loại lực lượng lĩnh vực cường hãn này cũng chịu hạn chế thật lớn. Một thân tu vi có thể phát huy ra 70% cũng có chút miễn cưỡng. Hiểm cảnh như thế nàng vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Càng làm nàng kinh hãi là Trần Hạo căn bản vốn không có ý tứ nghe. Hơn nữa tựa hồ nghe cũng không kịp. Khạc khạc, ngưng cho ta, lĩnh vực không gian phạm vi nghìn trượng sau khi che kín Trần Hạo cùng Trần Tuyết. Đằng tỉnh xuyên kiêu ngạo cười dâm đãng. Hai tay mơ hồ chậm rãi hướng vào phía trong áp xúc. Như hai tay nắm lĩnh vực nghìn trượng, nháy mắt nhanh chóng thu nhỏ lại. Cái đệch, đây là lực lượng gì? Lúc ngoài trăm dặm, Trần Hạo đã cảm ứng được khí tức Trần Tuyết và đằng tỉnh xuyên đại chiến. Trần Hạo chỉ biết là gia hỏa mang mặt nạ rất mạnh. Trần Tuyết hẳn không phải đối thủ, cho nên dùng hết toàn bộ lực lượng, một đường điên cuồng lao đến. Bằng vào phòng ngự cường hãn của Mạt Nhật Bảo Giáp, ngay cả yêu thú công kích tới cũng không cố kỵ, rất sợ Trần Tuyết gặp nguy hiểm. Cách chương